Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 478, náo nhiệt lúc trước ngôn luận. Bởi vì Dự cảm thấy mình vô cùng có khả năng tan học, cho nên Roger gần nhất tâm tình thật không tốt. Liverpool tại Premier League bên trong luôn luôn lảo đảo nghiêng ngã. Có thể thu được 2 thắng liên tiếp, cũng có thể cấp tốc 3 liên tiếp bại. Hắn trị xuống Liverpool luôn luôn đang ngồi xe cáp treo, trạng thái chập trùng không chắc, không ngừng khảo nghiệm Liverpool fan hâm mộ trái tim. Vạn hạnh là, gần nhất mấy trận thi đấu xếp tại Liverpool trước mặt đội bóng đều chiến tích không tốt. Bài danh thứ 5 Hotspur trạng thái xuất hiện chập trùng, mà bài danh thứ 6 Everton vậy thu hoạch rồi 3 liền bình. Cái này khiến Roger nhìn thấy rồi trở lại trước 6 cơ hội. Đúng vậy, đối với hiện tại Roger tới nói, có thể trở lại trước 6, đồng thời thu hoạch được một cái UEFA Europa League dự thi tư cách. Cái này đã rất tốt, khó trách rất nhiều Liverpool fan hâm mộ đều đối với hắn bất mãn. Thậm chí có fan hâm mộ tại trên mạng nói, Roger đem Liverpool mặt đều mất hết. Roger hiện tại áp lực rất lớn, hắn vô cùng cần thiết một trận có thể chứng minh hắn dạy học năng lực thắng lợi, đến thay đổi gây bất lợi cho hắn dư luận áp lực. Mà thắng được đá với MU tranh tài liền trở thành trước mắt hắn mục tiêu lớn nhất. Tại trận đấu này trước, Roger tại buổi họp báo trên phát ngôn bừa bãi, vào ngày mai tranh tài bên trong, chúng ta nhất định có thể tại sân Old Trafford thủ thắng MU. Một lần kết thúc bọn họ 3 thắng liên tiếp, một tên phóng viên sắc bén đặt câu hỏi, MU gần nhất trạng thái tốt như vậy, Roger huấn luyện viên vì cái gì có nắm chắc tất thắng đâu? Nên biết rõ hiện tại MU thế nhưng là rất nhiều chuyên gia trong mắt thi đấu vòng tròn cùng Champions League đoạt giải quán quân nóng cửa. Roger mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, đoạt giải quán quân nóng cửa, bây giờ nói còn quá sớm à. MU sở dĩ gần nhất trạng thái tốt, hoàn toàn là bởi vì không có làm sao gặp được cường đội. Trước một hồi đá với Man City thi đấu vòng tròn, bọn họ theo đối thủ đánh thành rồi ngang tay, mà tại sân bóng Emirates vậy bại bởi rồi Arsenal. Champions League bên trong cũng chỉ là gặp được rồi Juve, một chi thực lực khá mạnh đội bóng mà thôi. Nếu như MU muốn chứng minh chính mình xứng với quán quân, như vậy bọn họ ít nhất đến thắng được giống Liverpool loại thực lực này đội bóng mới được. Bất quá thật đáng tiếc, ta ngày mai nhất định sẽ làm cho bọn họ thất vọng. Tại MU buổi họp báo trên, có người đem Roger lời nói chuyển cáo cho Kim Tiger. Kim Tiger gật gật đầu. Roger có một câu nói vẫn là có đạo lý. Dưới đài phóng viên sững sờ. The Guardian phóng viên Toanby đặt câu hỏi. Roger câu nào nói có đạo lý? Kim Tiger cười nói. Gần nhất MU quả thật rất ít gặp được cường địch. Đồng thời tại đá với nhà giàu tranh tài bên trong, lẫn nhau có thắng bại. Chúng ta xác thực cần muốn thắng được một chút trọng lượng cấp tranh tài mới có thể chứng minh chúng ta xứng với quán quân. Bất quá, những này trọng lượng cấp tranh tài giới hạn tại nhà giàu đội bóng, không bao gồm cái kia loại liên tục 2 cái trận đấu mùa giải không có Âu chiến tư cách, tự cho là vẫn là nhà giàu nghèo túng đội bóng. Kim Tiger những lời này đưa tới rất lớn oanh động. Rất nhiều Liverpool fan hâm mộ 10 phần phẫn nộ. Bọn họ tại xã giao truyền thông trên mắng to Kim Tiger. Nếu như bây giờ toàn bộ châu Âu fan hâm mộ hiệp hội tổ chức một cái nói thô tục tranh tài, như vậy Liverpool fan hâm mộ nhất định có thể lấy được quán quân. Mà MU fan hâm mộ nghe Kim Tiger lời nói cảm thấy rất thoải mái. Đối đãi tử địch nên dạng này không lưu tình chút nào. Scone tự mình hỏi Kim Tiger, đội trưởng, chúng ta nói như vậy sẽ có hay không có chút không thích hợp à? Kim Tiger khinh thường cười một tiếng, Paul, chúng ta theo Liverpool là tử địch, Bất luận ngươi nói cái gì lời nói, bọn họ cũng sẽ không đối ngươi có hảo cảm. Ta nói chuyện khó nghe, Liverpool fan hâm mộ sẽ tức giận, sẽ nhìn ta không vừa mắt. Thế nhưng là nếu như ta khách khách khí khí, bọn họ liền sẽ đối với chúng ta có hảo cảm sao? Đáp án tuyệt đối là không. Cho nên nói cùng theo địch nhân giả mù sa mưa khách khí, còn không bằng dứt khoát thống khoái dùng hết thảy phương pháp đả kích bọn họ. Lúc trước hai đội chủ soái nước bọt chiến, để song phương cầu thủ vậy quấy vào nó bên trong. Tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi lúc, Liverpool đội trưởng Gerrard đầu tiên biểu đạt chính mình bất mãn trong lòng. Làm vì một tên Premier League bảo vệ vương miện quán quân chủ soái, nói ra như thế thất lễ, quả thực là Premier League sỉ nhục. Đợi đến thời điểm tranh tài, ta sẽ dạy một giáo Kim Tiger cùng hắn đội bóng thế nào làm người. Mà MU bên này vậy không chút nào yếu thế. Đội trưởng Vidic vậy phát biểu trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Roger nói MU còn cần chứng minh chính mình. Ta cảm thấy lời này thật sự là buồn cười. Ta cảm thấy Tiger huấn luyện viên nói không sai. Một chi liền Âu chiến tư cách đều không có đội bóng, có cái gì mặt mũi làm trên cái trận đấu mùa giải Premier League quán quân chứng minh chính mình. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, sân bóng bên ngoài liền đã 10 phần náo nhiệt. Tại hai đội bóng vào trận làm nóng người thời điểm, Kim Tiger cùng Roger thậm chí không có lẫn nhau nắm tay. Quan hệ của hai người đã hạ xuống đến rồi điểm đóng băng. Thừa dịp làm nóng người chỗ trống, Sky TV sướng ngôn viên Morris chính tại giới thiệu song phương đội hình ra sân. Trận đấu này MU bày ra rồi bọn họ bản trận đấu mùa giải mạnh nhất đội hình 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Ashley Young, Nainggolan, Kroos, Valencia cùng Icardi. Mặc dù MU tại 4 ngày trước vừa mới ác chiến rồi Olympiacos, nhưng là bởi vì cái này hai trận tranh tài đều là sân nhà tác chiến, cho nên đối MU là một cái lợi tốt. Trận đấu này Kim Tiger tiếp tục bày ra rồi mạnh nhất đội hình chủ lực. Xem ra hắn đối trận đấu này 10 phần coi trọng. Rahman tiếp lời đến, đó là tự nhiên, cái này loại nước Anh quốc gia derby thi đấu sự tình, Kim Tiger không có khả năng xem như bình thường thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình đối đãi giống nhau. Hơn nữa không chỉ có Kim Tiger 10 phần coi trọng, Roger đối trận đấu này coi trọng trình độ vậy cực cao. Bọn họ gần nhất khó khăn trùng điệp. Có nghe đồn nói Liverpool ban giám đốc đã đối Roger bất mãn. Nếu như thành tích của bọn hắn lại không thể thêm gần một bước, như vậy Roger liền thật khoảng cách tan học không xa. Trận đấu này Liverpool cũng là toàn chủ lực xuất chiến 3-4-3 trận hình. Thủ môn là Brett, John, ba tên hậu vệ từ trái đến phải là Lovren, Skrtel cùng Glenn Johnson. Bốn tên giữa trận là Moreno, Kiều Allen, Zera cùng Henson. Ba tên tiền vệ trái phải là Lallana cùng Coutinho, Sterling ở giữa. Trận đấu này Liverpool bày ra rồi lực công kích 10-3-4-3 trận hình. Xem ra Roger hôm nay là chuẩn bị theo MU liều mạng. Bất quá hắn liều mạng cũng đáng. Nếu như Liverpool thật thắng được rồi trận đấu này, như vậy bọn họ đem siêu việt trước người Everton, một lần nữa trở lại thi đấu vòng tròn trước 6 hàng ngũ. Mà nếu như bọn họ hôm nay lấy được 3 phần, bọn họ khoảng cách hạng 5 Hotspur cũng chỉ có 2 điểm chênh lệch mà thôi. Bởi vậy trận đấu này không chỉ có là một trận nước Anh derby, hơn nữa còn là Roger tại Liverpool căn cứ chính xác rõ chi chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,